Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, Khai Sơn Quyền. Hiển thần uy, hiện trường những các đại lão đó lúc này đều cảm thấy có chút xấu hổ. Bọn họ mới vừa rồi còn tại phỏng đoán Trương Phàm hội như thế nào đi nữa phái ra đệ tử, như thế nào tê liệt Tư Mã Ngọc, như thế nào tại cuối cùng một khắc đổi một cái đằng trước cường lực học tập danh tử. Kết quả nhân gia trực tiếp hoàn tù tì quyết định. Hoàn tù tì quyết định chính là đơn giản như vậy thô bạo. Cái khác các học sinh cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Khá lắm, trực tiếp hoàn tù tì quyết định. Đây cũng quá trò đùa a. Này là căn bản không đem Lưu Tinh Ban để vào mắt a. Ta hoàn tù tì, ngươi tùy ý, bá khí a. Đã sớm biết cặn bã ban luôn luôn đều là không ấn sáo lộ xuất bài. Thế nhưng không nghĩ tới bọn họ như vậy không ấn sáo lộ xuất bài a. Hoàn tù tì cùng hoàn tù tì, thực nghĩ ra được a. Tư Mã Ngọc thấy vậy một màn, cảm giác cả người cũng không tốt. Bên mình nghĩ nửa ngày, nghĩ ra cái Lý Trường Hồng, đằng sau trả lại có mấy cái dự phòng tuyển hạng, đều Trương Phàm danh sách sau khi đi ra, chính mình lại kế tiếp sửa đổi. Kết quả nhân ra ngược lại tốt rồi, trực tiếp tới một người hoàn tù tì quyết định. Hoàn tù tì quyết định, ngươi là căn bản không cầm lớp chúng ta để vào mắt a. Ngươi quyết định xuất một cái 5 cấp chuẩn võ giả, ngươi sẽ không sợ ta trực tiếp một cái đằng trước 8 cấp chuẩn võ giả. Các ngươi trận đầu liền thua sao? Muốn biết rõ, các ngươi bàn chỉ cần lại thua một hồi, liền lấy không được quán quân a. Đương nhiên, Tư Mã Ngọc cũng không có khả năng đối với một cái 5 cấp chuẩn võ giả liền trực tiếp thượng 8 cấp chuẩn võ giả. Cái kia 8 cấp chuẩn võ giả, thế nhưng là hắn cuối cùng át chủ bài. Cho nên vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn muốn điều chỉnh danh tự, cầm Lý Trường Hồng đổi thành Ý Văn Soái, một cái 7 cấp chuẩn võ giả. 7 cấp chuẩn võ giả đối phó một cái 5 cấp chuẩn võ giả, trận này là tất thắng. Quyết định, hắn cũng không có lập tức điều chỉnh, mà là nhìn xem thời gian, nhìn xem Trương Phàm, hắn sợ Trương Phàm lại cải biến chủ ý. Thẳng đến 2 phút sắp chấm dứt, Trương Phàm đều không có bất kỳ muốn cải biến chủ ý bộ dáng. Hắn lúc này mới yên lòng đem danh tự đổi thành Ý Văn Soái. Đương cuối cùng giao đấu hai bên xác định, hiện trường đều là một mảnh xôn xao. Cặn bã ban làm cái gì? Quả nhiên, quản tù tì quyết định còn là quá thảo suất. Đúng vậy a, bọn họ ban chỉ cần lại thua một hồi, liền lấy không được quán quân. Kết quả lại chỉ phái một cái 5 cấp chuẩn võ giả xuất hiện. Đối lưu sao ban 7 cấp chuẩn võ giả. Chẳng lẽ bọn họ căn bản cũng không nghĩ cầm quán quân sao? Cái gì không muốn cầm? Bọn họ nếu muốn cầm quán quân, muốn bát trận toàn bộ thắng, ngươi cảm thấy vậy cũng có thể sao? Ta xem a, này 8 phần là bọn hắn cảm thấy không có khả năng, cho nên bỏ qua, ta xem cũng thế. Trên đài hội nghị, mấy cái đại lão cũng cười khổ lắc đầu. Trương Phàm lão sư chẳng lẽ này thật sự là bỏ qua sao? Trương Phàm lão sư tính cách, làm xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái. Nói hắn hiện tại buông tha cho, ta tuyệt không ngoài ý muốn. Nhưng mà, Trúc Hạ lại lắc đầu. Ta này huynh đệ, xác thực làm xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái. Bất quá hắn duy nhất không hội làm sự tình, chính là buông tha cho. Những người khác lại đều âm thầm lắc đầu. Cho dù Trương Phàm lão sư đây không phải buông tha cho, nhưng dùng một cái 5 cấp chuẩn võ giả đối phó một cái 7 cấp chuẩn võ giả, điều này cũng không có khả năng thắng a. Chẳng lẽ hắn cho rằng đằng sau 7 trong tràng, bọn họ ban có 6 trận cũng có thể miễu sát đối thủ? Kỳ thật bọn họ không biết, Trương Phàm đã sớm ngờ tới. Hắn xuất 5 cấp, đối phương không có khả năng xuất 8 cấp, mà 5 cấp Hoắc Cự Hùng là hoàn toàn có năng lực miễu sát 7 cấp. Đang lúc mọi người bên trong nghị luận, cặn bã bàn Hoắc Cự Hùng đã mặc vào trận đấu phục, nhảy tới trên trận, hắn song quyền dùng sức địa đụng nhau hai cái, phát ra bành bành nổ mạnh. Những ngày này vào xem lấy tu luyện cùng luyện tập vũ kỹ, không có thời gian đánh nhau. Trước mấy vòng đối thủ lại quá cùi bắp, này có thể kìm nén mà chết lão tử. Hắc hắc, nghĩ đến, này 7 cấp chuẩn võ giả, hẳn là không đến mức quá cùi bắp a. Tất cả mọi người là một đầu hắc tuyến, ngươi một cái 5 cấp chuẩn võ giả, đối mặt 7 cấp chuẩn võ giả, lại nói như vậy, ai cho ngươi sự tự tin như vậy? Xem ra này cặn bã ban trước mấy vòng đều là miễu sát, để cho bọn họ đều có chút tự đại. Một cái 5 cấp chuẩn võ giả đối mặt 7 cấp, cũng dám nói như vậy, đây không phải muốn bị đánh sao? Cái này Hoắc Cự Hùng, thực lực xác thực rất mạnh, lúc trước cũng có qua vượt cấp khiêu chiến, mà lúc ấy chỉ là càng 1 cấp, bây giờ là càng 2 cấp, khả năng sao? Ta này mười mấy năm qua, đều chưa thấy qua có người có thể càng 2 cấp khiêu chiến đối thủ. Cặn bã ban, lúc này sợ là phải thua. Đang lúc mọi người bên trong nghị luận, trên trận trọng tài tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Lưu Tinh ban ý văn soái đối mặt Hoắc Cự Hùng, khinh miệt mà cười hai tiếng, sau đó chân phải mũi chân chạm đất, chậm rãi chuyển động cổ chân, B cấp vũ kỹ, tam liên phi thích, lập tức có đồng học nhận ra, ta đi, dĩ nhiên là B cấp vũ kỹ ha. Đối mặt một cái so với hắn thấp 2 cấp đối thủ, lại trực tiếp dùng ra hắn sở trường nhất đòn sát thủ. Này là hoàn toàn không cho đối phương đường sống a. Xem ra, Lưu Tinh ban lần này là chăm chú. Lúc này, chỉ thấy văn soái cổ chân tại chuyển tới thứ 9 vòng, đột nhiên dưới chân khẽ động, hướng về Hoắc Cự Hùng chạy vội tới. Cách Hoắc Cự Hùng còn có 5 mét. Thả người nhảy lên, nắm tay phải kẹp lấy vô cùng uy thế, lăng không thích hướng Hoắc Cự Hùng, đồng thời trong miệng kêu lên, cút cho ta hạ xuống. Mọi người thấy vậy, cả đám đều nhao nhao tán thưởng. Tam liên phi thích, một kích toàn lực, đối mặt một cái thấp 2 cấp đối thủ, vừa ra tay chính là đòn sát thủ, hơn nữa còn là một kích toàn lực. Xem ra trận này kết quả đã ra, đúng vậy a, cặn bã ban là nhất định phải thua. Đây chính là bọn họ tùy tiện quyết định xuất hiện danh sách. Kết cục, Hoắc Cự Hùng không để ý tới những cái này. Hắn nghe được kia ý văn soái, hừ lạnh một tiếng, để cho lão tử lăn xuống. Hắc hắc, sau đó toàn thân năng lượng lưu chuyển đến cánh tay phải, lại ngưng tụ tại nắm tay phải. Sau một khắc, tại hắn nắm tay phải phía trước, hình thành một cái đường kính 2 xích nhìn không thấy nắm tay. Một tiếng hét to, trực tiếp hướng về ý văn soái chân phải oanh tới. Mọi người thấy vậy, trong nội tâm đều thầm nghĩ, tiểu tử này lại lựa chọn cứng đối cứng. Một cái 5 cấp chuẩn võ giả cùng 7 cấp chuẩn võ giả cứng đối cứng, hắn đây là tại tìm đường chết a. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng tràng diện kế tiếp, nhất định là Hoắc Cự Hùng bị đá có xa xa bay ra lôi đài ra, sau khi rơi xuống rất trả lại cút ra hơn 10 vòng, chật vật không chịu nổi. Liền vào lúc này, bành một tiếng vang thật lớn, hai đạo thân ảnh đồng thời bay ngược mà ra. Một thân ảnh xa xa bay ra hơn 30 mét, rơi xuống tại lôi đài bên ngoài trong đám người. Khác một thân ảnh bay ngược ra hơn 10 mét, sắp tới đem bay ra lôi đài bên ngoài, hiểm lại càng hiểm địa bắt lấy lôi đài góc trên trụ tử. Vòng vo nửa vòng mấy lúc sau, lấy một cái rất anh tuấn tư thế rơi xuống đất, mà mọi người thấy rõ bóng người này, từng cái một tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm. Này, làm sao có thể, ta đi, này, này, bà mẹ nó, không khoa học, rất không phải khoa học. chỉ thấy rơi ở trên lôi đài, không phải người khác, chính là Hoắc Cự Hùng. Về phần cái kia bay ngược ra 30 mét, bay thẳng đến xuất lôi đài bên ngoài, chính là Lưu Tinh Ban Ý Văn Soái. Hiện trường mấy vị các đại lão, từng cái một nhìn chính là trợn mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu, Trịnh cục trưởng mới có chút ít thán phục nói, 5 cấp, càng 2 cấp khiêu chiến 7 cấp, dĩ nhiên là miễu sát. Viện trưởng cũng là khó có thể tin, loại chuyện này ta cả đời này đều chưa thấy qua a. Liền ngay cả Trúc Hạ, tuy sớm liền nghĩ đến cặn bã ban đồng học hội thắng, nhưng là không nghĩ tới sẽ thắng có như vậy dứt khoát lưu loát. 5 cấp khiêu chiến 7 cấp, lại còn là miễu sát. Hoắc Cự Hùng thì hắc hắc nhếch miệng, nói, còn tưởng rằng để ta lăn xuống tiểu tử có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới lại không chịu được như thế một kích, sau đó có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Đi xuống lôi đài, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.